Vô Thượng Sát Thần, chương 553, muốn giết Tiêu Phàm. Khóc chuyện audio.com. Sau một ngày, Ly Hỏa Đế Đô ở phía xa xa. Trong lòng bọn Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khẩn trương. Thời gian nửa chén trà nhỏ. Phi độ chiến thuyền vượt qua hư không. Rốt cục rơi vào phía trên quảng trường nội viện Chiến Hồn Học Viện. Chuyến đi cổ địa bí cảnh đến đây là kết thúc. Hỏa Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Tiếng truyền tứ phương nói. Tiếng nói vừa xong, màn sáng phía trên phi độ chiến thuyền triệt để tán đi. Một đám tu sĩ đạp không mà lên, nhao nhao hướng bốn phía bay đi. Lôi Tiêu Phàm xuống, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ trên cao vang lên. Một đạo thân ảnh từ bốn phía quảng trường chạy tới, rơi vào xung quanh quảng trường, đem phi độ chiến thuyền vây quanh chật như nêm cối. Một đám tu sĩ bị dọa cho nhảy một cái. Hơn trăm người bên trong, chiến hoàng cảnh đỉnh phong khí thế đều có mấy cỗ. Hơn nữa những người khác đều là chiến hoàng cảnh. Không biết còn tưởng rằng có người muốn đem thiên tài Chiến Hồn Học Viện một mẻ hốt gọn. Là Tiêu Phàm, đây có vẻ như là Ninh gia. Chẳng lẽ sự tình Tiêu Phàm giết chết Ninh Xuyên đã bị Ninh gia biết rõ? Không đúng, chúng ta vừa mới trở lại Đại Ly Đế Triều. Làm sao có thể có người sớm nói cho Ninh gia biết? Chẳng lẽ là người Đại Long Đế Triều? Bọn hắn cố ý để lộ cho Ninh gia, muốn đưa Ninh gia vào chỗ chết. Đám người kinh ngạc nhìn tu sĩ bốn phía, từ phục sức những người kia có thể liếc mắt nhìn ra. Những người này là Ninh gia, hơn nữa khí thế hùng hổ, rõ ràng đến không có ý thiện. Lông mày Tiêu Phàm vặn thành hình chữ xuyên, cỗ cảm giác bất an kia rốt cục trở thành sự thật. Hơn nữa đến nhanh như vậy, Ảnh Phong, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Tiểu Minh, cùng Ban Tử, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn người Ninh gia, mấy người không có bất kỳ e ngại. Bên chân Tiêu Phàm còn đứng một đầu hoàng kim sư tử dài 2 mét. Đồng tử màu vàng sát khí nặng nề tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. Đem người Ninh gia xé thành mảnh vỡ. Hoàng kim sư tử kia dĩ nhiên chính là Tiểu Kim. Khí tức trên người Tiểu Kim thập phần phiêu miểu. Bên trong cổ địa bí cảnh Tiểu Kim cũng được không ít đồ vật. Một thân tu vi vẫn còn phía trên Tiêu Phàm. Thời khắc bọn hắn gặp nạn. Tiêu Phàm không chút do dự đứng ra, bây giờ Tiêu Phàm gặp nạn, bọn hắn chỗ nào còn chần chừ, người không có quan hệ gì với Tiêu Phàm, rời đi, một đạo thanh âm rét lạnh vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc cẩm bào từ trong đám người đi ra. Con ngươi băng lãnh tới cực điểm, nghe nói như thế đây, đông đảo tu sĩ không chút do dự thối lui theo quảng trường. Trịnh Như Long trong đám người do dự một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu đứng ở cách đó không xa bọn Tiêu Phàm. Những người khác trừ Ban Tử, chỉ có Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong Bất Phi Sở Động. Đương nhiên, còn có Hỏa Hoàng và Tam Đại Hoàng Giả, Ninh Vô Thánh, thần sắc mấy người Hỏa Hoàng cứng lại, trong nháy mắt nhận ra người này. Người tới chính là gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh. Cũng chính là phụ thân Ninh Xuyên, Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng, Ninh Mỗ Mạo Phạm, Ninh Vô Thánh nhàn nhạt chắp tay nói. Trong giọng nói lại không có quá nhiều tôn kính. Sau đó con ngươi băng lãnh chuyển hướng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, thời điểm giết con ta, ngươi có nghĩ đến hôm nay? Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, liếc mắt dò xét Ninh Vô Thánh. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, cùng Ninh Xuyên có mấy phần rất giống. Bất quá, Ninh Vô Thánh lại càng thêm thành thục, hắn một đầu tóc trắng đen xen kẽ, hai lông mày nhập tấn giống như hai thanh kiếm cắm vào bên trong đám mây hắc bạch. Bá đạo vô cùng, con trai của ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn về phía Ninh Vô Thánh nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn đây là coi thường Ninh gia sao? Hỏa Hoàng đều gọi ra danh tự Ninh Vô Thánh. Ngươi vậy mà nói không biết hắn, nghe nói Tiêu Phàm ngươi một mực ngang ngược, càn rỡ, hôm nay gặp mặt còn hơn, Ninh Xuyên con ta là chết ở trên tay ngươi. Không phải sao, Ninh Vô Thánh mặt lộ vẻ hung quang nói, Ninh Xuyên à, tựa như là có một người như thế bị sát trừ đao của ta làm thịt. Tiêu Phàm lộ ra hình dạng hồi ức, nghiêm túc nói, bị sát chư đao của ta làm thịt. Đám người vây xem lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm thật đúng là lớn mật. Đây là coi Ninh Xuyên thành heo sao? Nếu như Ninh Xuyên là heo, Ninh Vô Thánh không phải cũng là heo. Thậm chí, Ninh gia tất cả mọi người là heo. Danh con, hôm nay không đem ngươi ăn sống nuốt tươi, ta liền không phải họ Ninh. Ninh Vô Thánh giận tím mặt, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vọt tới. Làm càn, Hỏa Hoàng một tiếng quát như sấm, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, một chưởng hướng về phía trước đánh tới. Trong bàn tay Hỏa Hoàng có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ầm, hai đại cường giả trong nháy mắt đâm vào cùng một chỗ. Ánh sáng hồn lực đáng sợ chấn động tứ phương, tựa như đem hư không chặt đứt. Hỏa Hoàng đứng sừng sững giữa không trung không nhúc nhích, mà Ninh Vô Thánh lại rút lui mà quay về, tại mặt đất điểm nhẹ đến mấy lần mới đứng vững thân hình. Kinh hãi nhìn Hỏa Hoàng nói, ngươi đột phá chiến đế cảnh. Chiến đế, đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao rơi trên người Hỏa Hoàng. Vừa rồi một chưởng hời hợt của Hỏa Hoàng cũng triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Ninh Vô Thánh cũng là Hoàng Phủ Chiến Hoàng, lại bị Hỏa Hoàng một chưởng bắn bay. Thực lực Hỏa Hoàng tự nhiên không cần nói cũng biết, có lẽ, về sau liền không còn là Hỏa Hoàng, mà là Hỏa Đế, ngươi cứ nói đi. Hỏa Hoàng mặt coi thường nhìn Ninh Vô Thánh, con ngươi lạnh như băng nói, tại địa bàn Chiến Hồn Học Viện giết đệ tử Chiến Hồn Học Viện. Ninh Vô Thánh, ngươi thật đúng là lớn mật, ý tứ Hỏa Hoàng rất rõ ràng, ta mặc kệ ngươi là người Ninh gia, tại Chiến Hồn Học Viện, liền dựa theo quy củ Chiến Hồn Học Viện, có đúng không? Ninh Vô Thánh híp hai mắt, sau đó đưa tay vung lên, trên trăm tu sĩ Ninh gia nhao nhao hướng về nơi xa bay đi. Chốc lát ở giữa, liền rơi vào bên ngoài quảng trường, Ninh Vô Thánh đứng ở phía trước đám người. Cười lạnh nói, đã sớm biết Tiêu Phàm cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp. Nơi này không tính là địa bàn Chiến Hồn Học Viện. Tiêu Phàm, ngươi nếu không lăn ra nhận lấy cái chết. Phàm là người cùng ngươi có quan hệ. Một người cũng đừng hòng sống. Tiêu Phàm nghe vậy, sát phạt chi ý cuồn cuộn từ trên người hắn tỏa ra. Con ngươi vô cùng băng lãnh. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt Tiêu Phàm từ trên phi độ chiến thuyền xuống. Xuất hiện ở phía trên quảng trường, hướng về vị trí Ninh gia đi đến, cái này còn tạm được, Ninh Vô Thánh cười gằn nói, chạy đến nơi này chặn đường Tiêu Phàm, hắn đã sớm nghĩ rất nhiều biện pháp, dùng thân bằng hảo hữu Tiêu Phàm đến uy hiếp hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Ninh Vô Thánh, ngươi xác định Phàm là người cùng ta có quan hệ, một người cũng đừng hòng sống. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng quét tất cả người Ninh gia đối diện. Sát khí âm trầm khiến không ít người Ninh gia trong lòng run lên. Gần như đồng thời, Tiểu Kim, Ban Tử tất cả đám người đều xuất hiện ở bên người Tiểu Kim. Mấy đạo thân ảnh dường như không sợ tất cả, dù là đối diện trên trăm chiến hoàng cảnh, bọn hắn cũng không sợ hãi. Không sai, không chỉ ngươi phải chết, bọn hắn đều phải chết. Ninh Vô Thánh thập phần bá đạo, con trai Ninh Xuyên của hắn đã chết, nhất định phải khiến Tiêu Phàm cùng tất cả thân bằng hảo hữu của hắn đến bồi táng. Vậy ta nói ngươi một câu này, hôm nay ngươi giết ta thì thôi, ngươi nếu không giết được ta, Ninh gia ngươi sẽ không có ngày an bình. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, mỗi một bước khí thế càng tăng lên mấy phần, Tiêu Phàm chẳng lẽ muốn theo Ninh Vô Thánh chiến đấu hay sao? Đây chính là Hoàng Phủ Chiến Hoàng đó. Đám người đều bị khí thế Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Giờ này ngày nay, rốt cuộc không ai dám khinh thường Tiêu Phàm. Trong thời gian mấy tháng, Tiêu Phàm đã không còn là chiến vương cảnh nho nhỏ nữa. Thực lực hắn hiện tại có lẽ đã có thể cùng chiến hoàng cảnh đỉnh phong chiến một trận. Chậm đã, đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở trước người Tiêu Phàm. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,